Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 132, không vừa lòng Mạc Thiên Hành. Nghe được Ma Viêm Cốc ông lão tóc đỏ trên đài đấu giá tóc trắng người bán đấu giá không khỏi có chút cau mày. Bởi vì này Lộng Diễm Quyết tựa hồ thật có chút môn đạo, cũng không phải bình thường địa giai trung cấp đấu kỹ. Tuy rằng điều kiện tu luyện có chút hà khắc rồi, nhất định phải là tu luyện thuộc tính hỏa công pháp đấu giả mới được. Nhưng nếu có thể nhường có đủ nhiều tu luyện thuộc tính hỏa công pháp đệ tử tu luyện này Lộng Diễm Quyết, hết thảy đệ tử nếu như thật sự có thể mang trong cơ thể thuộc tính hỏa đấu khí chuyển hóa thành năng lượng chi hỏa, đồng thời có thể mang vô hạn dung hợp, cuối cùng dung hợp sau năng lượng chi hỏa, uy lực nên khá là khả quan. Đối với đẩy tới đến cấp 7 đỉnh phong thiên yêu hoàng thây khô, Hắc Hoàng Tông đối với giá trị đánh giá khá cao. Thế nhưng bất đắc dĩ dĩ nhiên không có người báo ra giá vừa ý. Điều này làm cho ông lão tóc trắng chỉ có thể ở hai viên đấu linh đan cùng địa giai trung cấp lộng Diễm Quyết trong lúc đó do dự không quyết định. Đối lập với này cấp 7 đỉnh phong thiên yêu hoàng thây khô tới nói, hai viên lục phẩm đấu linh đan giá trị khẳng định kém xa người trước. Thế nhưng bất đắc dĩ ra giá cao nhất đan dược chỉ có cái này. Mà Lộng Diễm Quyết tựa hồ tiềm lực rất mạnh, nhưng là điều kiện tu luyện quá mức hà khắc. Hơn nữa muốn thỏa mãn lớn nhất hiệu quả cũng không phải như vậy dễ dàng. Cuối cùng ông lão tóc trắng vẫn là quyết định đem này cụ ma thú thây khô thuộc về giao cho ở một bên tông chủ Mạc Thiên Hành quyết định. Có điều đối lập với ông lão tóc trắng do dự không quyết định, đã đi tới một bên Mạc Thiên Hành cũng rất là giữ được bình tĩnh. Ánh mắt vẫn nhìn kỹ Lâm Dạ phương hướng, tại chỗ người đến bên trong. Nếu bàn về ai thế lực lớn nhất, Mạc Thiên Hành biết, khẳng định là Lâm Dạ. Hơn nữa Lâm Dạ vẫn là một tên lục phẩm luyện dược sư. Đồng thời còn là danh tiếng truyền xa ma đạo khí rèn đúc đại sư. Có thể luyện chế một loại có thể tăng lên đấu giả thiên phú tu luyện độc môn hồn cốt ma đạo khí. Ở trước mắt ra giá hai người cung cấp vật phẩm, đều xa xa không vừa lòng Mạc Thiên Hành đối với cấp 7 thiên yêu hoàng thây khô dự đoán giá trị. Mong muốn dưới, hiện tại Mạc Thiên Hành đã đem hết thảy kỳ vọng đều phóng tới Lâm Dạ trên người. Hắn không tin, thân là một vị lục phẩm luyện dược sư, vẫn là một tên đỉnh cấp ma đạo khí rèn đúc đại sư, Lâm Dạ sẽ đối với một bộ cấp 7 đỉnh phong ma thú thi thể không động lòng. Mà Mạc Thiên Hành nghĩ tới cũng xác thực không sai. Đối với này cụ thiên yêu hoàng thây khô, Lâm Dạ có nhất định phải tâm tư. Mà sở dĩ Lâm Dạ không cái thứ nhất ra giá, chỉ là bởi vì không muốn cho Hắc Hoàng Tông lưu lại quá mức coi trọng thiên yêu hoàng thây khô ấn tượng, nhường Hắc Hoàng Tông có cơ hội giở công phu sư tử ngoạm mà thôi. Có điều hiện tại thời cơ đã gần như hai viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan. Ngay ở ông lão tóc trắng muốn dùng ánh mắt hướng về một bên cách đó không xa tông chủ Mạc Thiên Hình xin chỉ thị thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó khẽ nói, hai viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan. Nghe được Lâm Dạ, ông lão tóc trắng trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan đối lập với tông chủ Mạc Thiên Hành đối với ma thú thây khô dự đoán giá trị hay là muốn thấp rất nhiều. Thế nhưng đối lập với hai viên đấu linh đan cùng một bộ địa giai trung cấp đấu kỹ Lộng Diễm Quyết tới nói, này đã xem như là càng giá cao giá trị ra giá. Vị tiên sinh này ra giá hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan, đối lập với thanh lão cùng phương trưởng lão ra giá, chúng ta Hắc Hoàng Tông càng nghiêng về vị tiên sinh này ra giá. Nhìn Lâm Dạ, ông lão tóc trắng ở cười tủm tỉm quay về lục phẩm luyện dược sư thanh lão quái cùng Ma Viêm Cốc phương trưởng lão chắp tay sau, nói rằng, hiện tại, còn có người ra giá đấu giá sao? Ở Lâm Dạ qua đi, ông lão tóc trắng tiếp tục hỏi, có điều lần này, toàn bộ sàn đấu giá bên trong nhưng là không có người lại về lời. Bởi vì hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan, đây chính là ba viên lục phẩm đan dược. có thể trở ra lên hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan, thế lực là sẽ không đồng ý lấy ra loại này tính chiến lược tài nguyên, mà đồng ý ra người hoặc là không bỏ ra nổi tiền, hoặc là như thanh lão quái như vậy, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra hai viên đấu linh đan đến. Này đã là có thể lấy ra hết thảy tích lũy, còn có người ra giá sao? Nếu như không có, này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thi hài, sau đó liền muốn ra tay. Trên đài đấu giá, ông lão tóc trắng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, mở miệng lần nữa hỏi dò. Có điều ở ông lão tóc trắng lúc nói lời này, một bên Mạc Thiên Hành cũng rất là cau mày. Bởi vì tuy rằng Lâm Dạ hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan đã là hiện nay ra giá cao nhất, nhưng cũng vẫn không có thỏa mãn trong lòng hắn giá vị. Hơn nữa, lấy Lâm Dạ thân phận, lấy ra hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan xa hoàn toàn không phải cực hạn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái giá này, hắn không bằng đem này cụ ma thú thây khô lưu đập, tiếp tục cố gắng chứa đựng lên. Ít hôm nữa sau lại dùng đến cùng những người khác tiến hành giao dịch. Suy nghĩ một chút, ngay ở ông lão tóc trắng sắp muốn quyết định này cụ ma thú thây khô thuộc về thời điểm, Mạc Thiên Hành đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã, nghe được tông chủ Mạc Thiên Hành, ông lão tóc trắng không khỏi nhất thời sững sờ. Sau đó không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Mà Mạc Thiên Hành thì lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới bán đấu giá đài phụ cận, xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, trầm giọng mở miệng nói: "Lâm Dạ điện chủ, này cấp 7 đỉnh phong ma thú thi hài, đối với điện chủ tới nói, nên tính là có giá trị không nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan e sợ không đủ đi." Nghe được Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt híp lại. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm xác thực không chỉ là dùng hai viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan đổi lấy này cụ cấp 7 đỉnh phong thiên yêu hoàng thây khô, mà là dùng 3 viên đấu linh đan cùng 2 viên đấu hoàng đan. Thế nhưng dựa theo phân tích của hắn, trong nguyên tắc Tiêu Viêm xuất ra 3 viên đấu linh đan cùng 2 viên đấu hoàng đan đã vượt qua Mạc Thiên Hành tâm lý giá vị. Hắn ra 2 viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan, tuy rằng khả năng là có chút thấp, nhưng này vốn là cho Mạc Thiên Hành trả giá ghê gớm nhiều tăng cường một viên đấu linh đan hoặc là đấu hoàng đan. Mặc dù nói Lâm Dạ hiện tại không thiếu đan dược, thế nhưng ở đấu la đại lục lớn lên dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm quen thuộc, vẫn để cho Lâm Dạ theo bản năng mà tận lực tiết kiệm, không ở không cần thiết địa phương tay chân lớn. Hai viên đấu linh đan, hai viên đấu hoàng đan. Nhìn Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ lần thứ hai chậm rãi mở miệng nói: "Hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan, lấy Lâm Dạ điện chủ thân phận, e sợ không hề thiếu đan dược đi. Vẻn vẹn chỉ là hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan, này e sợ vẫn còn có chút không thành ý. Nếu như Lâm Dạ điện chủ vẻn vẹn chỉ đồng ý ra cái giá này, vậy này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô, chúng ta Hắc Hoàng Tông tình nguyện lưu đập." Nghe được Lâm Dạ lần thứ hai ra giá, Mạc Thiên Hành nhíu chặt mày, như cũ có chút không hài lòng. Điều này làm cho Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút. Hắn phân tích đến phải rất khá mới đúng. Hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan, dựa theo nguyên tắc tới nói, nên đã đạt đến này Mạc Thiên Hành tâm lý giá vị mới sẽ. Các loại. Này Mạc Thiên Hành, lẽ nào là bởi vì biết rồi thân phận của ta, cảm thấy hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan đối với ta mà nói không tính là gì, vì lẽ đó muốn có được càng nhiều? Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."